Mời các bạn nghe chuyện Kết hôn lần thứ hai của tác giả Hạ Mạt Thu, thuộc thể loại ngôn tình, qua giọng đọc của Thanh Mai. Đứng ở cửa cục dân chính, Tiểu Từ Hàm nhìn giấy ly hôn trong tay đột nhiên bật cười. Còn hơn cả kịch nữa à? 3 ngày, ngắn ngủi 3 ngày, cô liền từ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nữ nhân ghen ghét, hận cô bé lọ lem luôn lạc, số mạng trắc trở, đáng đời bị bỏ rơi, người người hối tiếc, thở dài, phụ nữ bị chồng bỏ. 3 ngày trước, cô trong mắt người khác là cô dâu hạnh phúc nhất. Chiếc nhẫn kim cương 2 carat, lễ phục áo cưới, định chế từ Hồng Kông mang về. Xe hoa hảo hoa, trong khách sạn đắt tiền nhất tại thành phố C. Tân khách toàn chính giới, thương giới, danh tiếng của thành phố. Muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Nhưng là ông trời lại thành tâm, diễn dịch chân thật cô bé lọ lem gặp gỡ. Đang trao đổi chiếc nhẫn cưới, chú rể rùa vàng đoạt lấy micro từ người điều khiển chương trình phát biểu tuyên ngôn tình yêu, nói lời khẩn thiết, hạnh phúc cảm động. Chỉ là đối tượng không phải cô dâu này, mà là người dưới đài khóc bù lu bù loa, Tiểu Tam. Chuyện vui đêm động phòng hoa trúc thành cơn ác mộng. Mẹ cô rít gào kêu trời trách đất. Cha cô cực kỳ tức giận mắng. Cha mẹ chồng phản phục hỏi thăm cùng tự trách. Bạn thân đau lòng rơi nước mắt. Tựa hồ mỗi người đều tức giận khổ sở vì dạ tiệc có biến cố đột nhiên xuất hiện. Thì ngược lại, làm vai chính là cô cũng rất bình tĩnh, một giọt nước mắt cũng không rơi. Thật ra thì cũng không phải là không khó chịu, chẳng qua là cảm thấy khóc vì một gã đàn ông thay lòng thực không đáng giá. Cô là người suy nghĩ thực tế, đương nhiên muốn tính toán tích cóp tiền vốn. Tân hôn ngày thứ hai, Tam Quốc đại phân tranh. Hai nhà nhân xúm lại chinh phạt nam nhân phụ lòng kia, bày mưu tính kế muốn cô đoạt lại hắn. Chẳng qua là khi chồng cô vẻ mặt thành thật nói, tôi yêu cô ấy, nhưng lại không muốn ly hôn. Nếu không các ngươi tới PK xem một chút, ai yêu hơn tôi. Đồ điên. Cô, Tiểu Tử Hàm tuy không sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tốt xấu cũng vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, có thể tự lực cánh sinh. Muốn cho cô ngu không làm tức Vương Bảo Xuyến phiên bản hiện đại, đau khổ chờ đợi 18 năm, cầu xin ông xã hồi tâm chuyển ý, nằm mơ đi. Cái gì lớn lao sao? Không phải là ly hôn sao? Tại Baidu tìm kiếm trình tự ly hôn, phát hiện ly hôn thật đơn giản. Kế tiếp in một mẫu ra ký tên, liền ok. Liền đi cục dân tránh, lĩnh chứng nhận, đều không cần trung đội trưởng. Nhớ tới lúc định ra ngày kết hôn cách đây nửa năm, phức tạp sinh nhiều hạn chế. Đính hôn, phòng cưới, lắp đặt thiết bị, mua vật liệu, chụp áo cưới đặt khách sạn. Cô không nhịn được dùng mình. Ôm chặt cánh tay, Tiểu Từ Hàm cúi đầu, nhìn về tờ giấy nhỏ trong tay. Tầm mắt nghiêng nghiêng lìn nhìn đến chỗ nhẫn kim cương trên ngón tay trái vô danh. Vì kim cương dưới ánh mặt trời phát ánh sáng, thật đẹp đẽ. Đáng tiếc đã là cố vật. Cô rút ra nhìn thực lâu, cuối cùng cẩn thận bỏ vào trong bao tiền. Cô không phải người ngu, cũng sẽ không học trên TV nữ chính Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, "X, tao hận ngươi." Sau đấy đem nhẫn kim cương quăng thực ra. Cô có hận gã đàn ông phụ tình cũng sẽ không cùng tiền ghi hận. Chỉ là thời khắc này, cô đã được người khác nói thành hàng đã xài rồi. Mặc dù là chín thành mới, nhưng qua tay liền giảm giá. Lấy ra điện thoại gọi cho bạn. Vivi ơi, mình ly hôn rồi. Cho là mình đang ném quả bom nặng ký, ai ngờ uy lực không đủ. Bạn Vivi bình tĩnh hơn so với cô tưởng tượng, chỉ thở dài. Đã biết cậu sẽ chia tay mà, chỉ là không nghĩ tới nhanh vậy thôi. Cô lớn tiếng tuyên bố, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc quanh mình. Không thích. Cùng người không thương mình ở chung một chỗ, từng giây từng phút lãng phí. Mình muốn nhanh chóng khôi phục độc thân, tìm kiếm mùa xuân thứ hai. Vivi à, người kia mùa xuân thứ nhất còn chưa mở, xuân liền đông chí rồi. Không tính không tính. Cũng đúng. Vậy mình cứ tiếp tục tìm kiếm mùa xuân. Nhưng mà bây giờ phải đi ăn. Cậu xem, mình là phụ nữ bị chồng bỏ, cậu có phải nên an ủi khích lệ, bổ khuyết linh hồn bị thương của mình không? Ừ, được rồi. Thế thì mình sẽ ra ngoài, chúng ta gặp chỗ cũ nhá. Vivi theo lời chỗ cũ là ngồi xuống một quán trà nhỏ. Những năm này thành phố C tinh xảo lắp ráp kiểu Tây Phương, quán trà kiểu Trung Quốc nổi lên như măng mọc sau mưa. Nhiều quán trà khách sạn cũng hết sức đổi mới phương pháp, cô lắp đặt thiết bị. Chỉ có ngồi xuống, cũng không tốn tiền lắp đặt thiết bị, cũng không mua thêm thiết bị. Ngay cả trà phẩm bánh ngọt cũng không thay đổi, vẫn như cũ. Nhưng ngồi xuống lại có rất nhiều khách hàng, giống như họ vậy. Thường đi thăm, tránh cho quán nhỏ không suy sụp. Chỉ là ở trong mắt tiểu tử Hàm, chủ quán tự hồ không quá lo lắng, tròn và khuyết, thuần túy là xem việc vui. Thời điểm cô đến chính là giờ làm việc. Trong tiệm không khách, bà chủ Sở Tống thấy cô đi vào, chỉ cười nhạt. Một người à? Hẹn bạn. Đúng rồi, quên chúc em tân hôn vui vẻ nhá. Tiểu tử Hàm khổ sở cười một tiếng, từ trong túi móc ra tờ giấy mới, vừa ra lò cua cua. Chị à, nên chúc em ly hôn vui vẻ, nửa giờ trước vừa mới xong. Đôi mắt của Sở Tống thoáng qua một giây đồng hồ kinh ngạc, sau đấy khôi phục biểu tình thoải mái, không màng danh lợi. Hợp thành một, cái này tính phần cho chị. Đối với phản ứng Sở Tống, cô có chút không kỳ quái. Những năm gần đây, nghe được một chút chuyện xưa về Sở Tống, rất nhiều phiên bản. Nhưng mỗi phiên bản đều nhất nhất chứng minh đây là một kỳ nữ. Thực ra, nghĩ đến có thể giữ được quán trà, không bị người ta lấn áp, chắc hẳn là trải qua sóng to gió lớn. Cô tìm vị trí cũ ngồi xuống, từ trên giá sách bên cạnh rút ra quyển giới thiệu, truyền tạng Phật giáo, tỉ mỉ nhìn. Vì tới rất nhanh, ngồi xuống liền líu lo oán trách giao thông thành phố C là đồ bỏ. Có mẹ nói chứ, từ một chỗ này qua chỗ kia, đi mãi một hồi, hoài nghi mình đến ở nông thôn cơ. Tiểu tử Hàm cười rót trà cho cô. Hai năm qua đường phố xe được cải tạo lớn, bọn họ vốn là người địa phương, lại gần giống người từ ngoài đến, phần không rõ đông nam tây bắc. Vì oán trách đôi câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nuốt xuống ngụm nước. Mau đưa chị cậu xem một chút, mình còn chưa thấy qua giấy chứng ly hôn như thế nào. Nghe người ta nói trước kia là xanh lá, hiện tại đổi sang màu đỏ à? Cô từ trong túi rút giấy chứng ly hôn. Thì hơi khác giấy hôn thú một chút thôi, cái này đỏ sậm. Chẳng qua mình cảm thấy xanh lá tốt hơn, giống như thị trường chứng khoán. Red Bull, gấu xanh lá. Vì liếc một cái. Đừng nói thị trường chứng khoán với mình, nhức nhối. Cô bị thị trường chứng khoán năm 2008 hại. Mấy năm trước, thị trường chứng khoán cuồng nhiệt. Cô cũng học mọi người đem toàn bộ tiền để dành mua cổ phiếu. Mấy năm trước, thị trường chứng khoán cuồng nhiệt, cô cũng học mọi người đem toàn bộ tiền để dành mua cổ phiếu. Nhìn biểu đồ một đường tăng vọt, một đêm nằm mơ, rách 1.000 điểm. Ai ngờ 10.000 không lừa được, ngược lại khủng hoảng tài chính tới, thị trường chứng khoán một mảnh phiêu xanh lá. Mấy cổ phiếu cô mua càng thêm liên tục ngã không ngừng, vài chục vạn thả trôi sông. Tiểu tự Hàm an ủi cô. Thôi không có việc gì đâu, dù sao chuyện qua rồi mà, chúng ta cứ từ từ làm lại thôi. Đừng nói chuyện của mình, thôi nói chuyện cậu chút đi. Động tác của cậu không phải nhanh bình thường nha. Mới mấy ngày đã chia tay, tên khốn kiếp đấy bức cậu à? Không, hắn nói không muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn chia tay với Tiểu Tam. Cô giản lược kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, nói đến chỗ kích động, không khỏi cảm thấy uất ức, hồng vành mắt. Vì giúp khăn giấy đưa cô. Giời, ngu ngốc. Đây không phải là giúp hắn cho Tiểu Tam vị trí hợp pháp à? Đúng là dễ dàng để bọn gian phu dâm phụ hả hê. Thì mình cũng không thể nào cùng hắn tốn hao, lại nói mình có danh ngôn trong phòng ngủ, người khác lãng phí thì không sao, không thể lãng phí mình có phải không? Hắn ta không đáng giá để mình dùng thanh xuân chờ đợi hắn lãng tử hồi đầu. Thì đương nhiên chỉ là nếu là người phụ nữ ly hôn, giống như cổ phiếu rớt giá không còn giá trị nữa. Vì nuốt câu nói đó vào. Thôi đúng rồi, mà kệ gã chết tiệt đó, đòi tổn thất phí tinh thần chưa? Tiểu tử Hàm lắc đầu. Phòng ốc, xe đều là cha hắn mua. Chúng tớ kết hôn mới 3 ngày, không chung tài sản gì cả. Lại nói người này ăn sạch, dùng hết xài hết, làm gì có tiền gửi ngân hàng. Thế cậu không phải ra đi tay trắng à? Thì dù sao đâu có mang cái gì vào. Ai nói mình nên khen cậu tốt hay là mắng cậu đần đây? Cậu nên chia chút tài sản gì đó của hắn chứ. Nếu không thì là tiện nghi cho tên khốn kia mà. Cô rót chén trà nóng. Cậu cho rằng chia tay tốt như vậy à? Lão vạn gia tử là người gì? Nếu mình thực sự cùng gã họ vạn đấy phân chia tài sản, cậu nghĩ ông ta để yên à? Riêng sinh lễ năm đó thôi, ông ta đã tính toán đáng sợ. Có thể thấy được đây là người chỉ biết có tiền. Trong mắt người ngoài, Vạn Gia cưới cô là lỗ vốn. Một mặt tiền 300 mét vuông ở trung tâm kinh doanh, 5% cổ phần bất động sản của Vạn Thị. Nhìn là giá trị xa xỉ, nhưng phòng ốc cùng cổ phần viết đều là tên tuổi tiểu tử Hàm. Cũng chú thích không thể chuyển nhượng hoặc mua bán. Ban đầu cha mẹ của cô không hề đồng ý, nhưng câu nói đầu tiên của Vạn lão gia làm bọn họ không thể làm gì. Tôi chỉ có một đứa con trai, về sau Vạn gia đều là của vợ chồng bọn nó. Nghĩ kỹ, có lẽ ông ta là sợ cô đem tài sản cho nhà mẹ. Nhưng mà chắc ông ta cũng không nghĩ chính con trai ông làm ra cái chuyện như thế này. Cô lấy từ trong túi chiếc nhẫn. À đúng rồi, có biết bán châu báu không? Giúp mình bán chiếc nhẫn kim cương này đi với. Vì thấy bảo thạch chiếu lấp lánh hưng phấn. Ui, xem ra cậu đúng là không ngu. Có biết đem vật đáng giá như thế này. Đồ chơi này dẫu gì cũng đáng mười mấy vạn đấy. Ôi giời ơi, ngu nữa cũng không cùng tiền bạc đối đầu mà. Chỉ là đoán chừng muốn bán giá cao có chút khó, người ta ép giá mà. Thôi không việc gì đâu, tối nay mình đem hóa đơn, có thể bán được một nửa giá tiền là được. Đang nói chuyện, Sở Tống đi tới. Cơm tối nơi này sao? Chị xuống bếp nấu mấy món ngon cho các cô. Vivi vui vẻ. Hay quá, hiếm khi bà chủ tự mình xuống bếp kìa. Sở Tống cười, chợt thấy chiếc nhẫn trên bàn, đưa tay lấy, nhìn kỹ một chút. Tiffany à? Ừ. Tiêu Thư Hàm gật đầu. Nhẫn cưới à? Cô nói giỡn. À, định bán lấy tiền chống đỡ phí tổn thất tinh thần đấy mà. Vivi nhìn vẻ mặt Sở Tống vội vàng nói. Chị có người quen biết không? Xem thử có thể bán giá tốt không? Loại gia xỉ phẩm này người không biết, sẽ ép giá ghê lắm đấy ạ. Sở Tống không trả lời, chỉ nhìn Tiểu Tử Hàm. Thế em định bán bao nhiêu? Dạ, mua 20 mấy vạn ấy ạ. Có thể bán một nửa giá tiền là được ạ. Sở Tống gật đầu. Thế thì chuyện này cứ giao cho chị. Ít nhất chị bán cho em 8 phần trở lên. Cơm tối, Sở Tống nấu mấy món ăn gia đình, mùi vị kỳ ngon. Hai người ăn uống no đủ sau đấy bỏ đi. Trước khi ra cửa, Sở Tống gọi cô lại. Này, có muốn cho em tờ biên lai làm bằng không hả? Tiểu Tử Hàm sừng sốt. Sau đấy mỉm cười lắc đầu. Giữa người với người lui tới rất kỳ diệu, giống như cô với Sở Tống. Mặc dù chỉ là quan hệ khách hàng cùng chủ, nhưng trực giác của cô, Sở Tống là người đáng giá tín nhiệm. Từ quán ngồi xuống ra ngoài, Tiểu Thừa Hàm đến tân phòng, thu thập chút đồ dùng tùy thân, sau đấy lái xe trở về nhà cha mẹ. Sau khi đính hôn, cha mẹ cô liền chuyển vào căn nhà Vạn Gia cho kia, cũng coi như chung cư hạng sang. Lúc xe của cô vào cửa không có thẻ, an ninh không cho vào, cô phải gọi cha mẹ cầm thẻ ra vào xuống. Nhưng lúc gọi điện thoại, bọn họ đều nói lười xuống. Cô chỉ phải đem xe dừng ở bên ngoài chung cư, xách túi đi đoạn đường thực dài mới đến nhà. Mở cửa, cha mẹ đang xem tivi, nhìn thấy túi hành lý cô trên tay. Mẹ tiếu vọt từ trên ghế salon đứng lên. Ô hay, mày xách túi trở về là sao hả? Cô vừa thay dép vừa lười biếng trả lời. Dạ, thì con chuyển về ở ạ. Về nhà ở á? Mày điên đấy à? Hả? Chồng mày hiện tại đang cáu kỉnh, mày không ở nhà trông chừng nó. Mày náo loạn theo về đây, làm cái gì hả? Không phải mày muốn nó chán mày đấy à hả? Mẹ Tiếu nhảy đến trước cửa kích động gầm thét. Tiếu Tử Hàm không tức giận, xách túi thẳng lên lầu. Con cho họ không gian riêng, hơn nữa anh ta hiện tại không còn là chồng con. Cô tùy tiện chọn một gian phòng khách, nhà này đứng tên cô, nhưng không có gian phòng thuộc về cô, thật là tức cười. Để hành lý xuống, cô lười đóng cửa. Dù sao coi như đóng như thế này, mẹ cô cũng phải đá văng ra. Quả nhiên chưa kịp bắt đầu trải giường chiếu, mẹ Tiếu nhảy lên đầu giường. Cả khuôn mặt bừng bừng chỉa về phía cô. Mày nói cái gì đấy hả? Nói rõ một chút đi. Cái gì gọi là không phải chồng mày cơ? Cô hử nhẹ, trong túi lấy ra giấy chứng nhận ly hôn. Dạ, buổi chiều vừa chia tay rồi ạ. Mẹ Tiếu đoạt lấy, tay run run mở, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, đợi phản ứng kịp, oa lên một tiếng. Ngô Mỹ Phấn, tao, Ngô Mỹ Phấn, tao, úi dồi ôi, sao nuôi ra con ngốc thế này? Không phải mày muốn chọc giận chết tao cùng cha mày đấy hả? Tiểu Tử Hàm nhăn mày, thầm kêu một tiếng, thảm rồi đây. Mẹ cô sắp ca bài trường kỳ, khóc lóc kể lể, đầu ngậm đắng nuốt cay, nuôi cô lớn, cho cô đi học, lên đại học. dẫn đến mua không nổi nhà, mua không nổi xe và cuộc sống tương lai những ngày sau này. Ôi trời ơi, ông trời ơi, mạng tôi đúng là khổ mà. Khổ cực bao nhiêu nuôi đứa con thế này. Làm lụng tiết kiệm cả đời cho nó học hành. Học đại học danh tiếng hẳn hoi. Quay đầu lại liền cái. Nhà cũng không có. Đây còn không phải là các ngươi khỏe ăn lời làm. Tiểu Từ Hàm oán thầm. Mẹ Tiểu thao thao bất tuyệt khóc lóc kể lể. Vừa liếc trộm phản ứng của cô, thấy cô lạnh nhạt lãnh đạm, còn đang dọn dẹp hành lý, giận dễ sợ, cầm đầu liền xô mạnh vào cô. Mày ly hôn, tao sống làm cái gì nữa hả? Chết đi coi như xong. Chết đi như xong rồi vậy. Tiểu Tử Hàm xô đau nhói, che ngực thở hổn hển, nhìn lại cha mình đứng một bên lãnh đạm xem cuộc chiến. Đè nén lửa giận vọt lao ra, cố kéo bà xã đang la lối om sòm. Mẹ thực sự muốn chết thì cứ đụng một tường, đừng có diễn trò bên con chứ. Ngô Mỹ Phấn hiếm thấy con gái tức giận bị kinh hãi, nhưng lát sau càng thêm điên cuồng. Được đấy, mày muốn mẹ mày chết hả? Vậy tao chết cho mày xem. Tao sẽ đi lấy dao cắt cổ. Nói xong giống như pháo đạn lao xuống lầu. Thấy thế ba Tiếu trầm mặc không nói, tát cho cô một bạt tai. Mật dạy, dám ép mẹ mình đi chết hả? Tiểu Từ Hàm bị làm ắt nổ đom đóm, nghẹn đầu, khinh bỉ cười một tiếng. Yên tâm đi ạ, con đây cùng cha cá xem mẹ con có chết không. Bà Tiếu bị tức tay run cầm cập, vẫn còn muốn đánh cô, nhưng dưới lầu mẹ Tiếu gào thét inh ỏi, ông ta chỉ đành xuống dưới xe một chút. Chè má trái nóng hừng hực, Tiểu Từ Hàm suy sụp ngồi trên giường. Đây không phải lần đầu tiên cô bị đánh. Mặc dù từ nhỏ lớn lên cô thật đều biết điều, học tập hay cuộc sống, để ý ngay ngắn gọn gàng, nhưng không giảm bớt tần số cô bị đánh. Ngược lại cha mẹ phàm, hễ có chuyện không hài lòng sẽ luôn lấy cô chút giận. Hôm nay cái tát chỉ là chuyện thường ngày thôi, là cô đau nhưng một chút không khó chịu. Bà Tiếu lúc tuổi còn trẻ làm chủ nhiệm một công ty. Nghe Tiếu Ngô Mỹ Phấn dựa vào tầng quan hệ này ở công ty tìm chức nhàn hạ, sau gặp chuyện không ai nghỉ việc, song song trợ cấp thất nghiệp công nhân nghỉ việc. Dưới sự giúp đỡ của bác hai, hai người sống ở bên ngoài bệnh viện thành phố, bày gian hàng trái cây nhỏ. Khi đó trái cây siêu thị còn rất nhỏ, sạp hàng nhỏ, nhà bọn họ chiếm vị trí ưu thế, buôn bán vốn rất tốt. Nhưng cha mẹ lúc tuổi còn trẻ dưỡng thành tật xấu, hết ăn lại nằm, không chịu khổ cực. Ngô Mỹ Phấn thường là bỏ bê công việc buôn bán, đến sát vách đánh mạt trược. Bà Tiếu thì càng thêm thái quá, không có tiền học người ta ở bên ngoài lêu lổng. Như vậy không đến mấy năm, dùng hết tiền trợ cấp còn thiếu, thêm khoản nợ, cuối cùng đem nhà cửa ông bà để lại đem bán. Điều nói vợ chồng bần tiện buồn bã, cha mẹ vốn là thích gây gổ, hiện tại không có tiền càng gây thêm. 3 ngày trận nhỏ, 5 ngày trận lớn, có lúc còn lớn hơn đánh võ. Tiểu Từ Hàm chính cống là một bao cát hả giận. Mẹ cô mắng cô là con riêng, nói không có cô, đã sớm ly hôn với ba Tiếu, tìm người giàu sống an nhàn sung sướng. Còn ba cô thì sao? Mỗi lần cùng mẹ cô đánh nhau xong, xông đến đánh cô hả giận. Cũng may nội tâm cô đủ lớn mạnh, mới không có biến thành thiếu nữ bị trầm uất âm u. Thi cấp 3, cô lấy thành tích đứng thứ 3 toàn huyện, thi đậu nhất trung, trường đại học có ký túc xá. Nhưng cha mẹ không đồng ý cho cô đi. Cô cố gắng học trường điểm, chỉ vì trường điểm thu nhận học sinh giỏi sẽ tặng thưởng học bổng 100.000. Cuối cùng vẫn là bà ngoại cùng hai bác bên mẹ yêu thương cô, giúp đỡ cô học xong trung học đệ nhị cấp. Thì tốt nghiệp trung học xong là lúc cô rời khỏi quê nhà lên thành phố học. Dựa vào thành tích ưu tú thi được vào trường quốc gia, còn được cho vay vốn học tập cùng học bổng. Ở trường lúc thì dạy kèm tại nhà, lúc đi phát chuyển đơn, khi đi KFC rửa chén đĩa. Trong 4 năm không có hỏi trong nhà một phân tiền, càng không thêm về quê lấy một lần. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, cha mẹ nuôi cô đến 15 tuổi. Mà Ngô Mỹ Phấn nói vì cô bán nhà chịu khổ thì toàn lời nói vô căn cứ, chỉ là cô lười phải cùng bọn họ lý luận. Khi còn bé cô thường thường khóc hỏi bà ngoại rằng con là con ruột của bọn họ sao. Sau khi lớn lên cô dần dần hiểu có người trời sinh tính ích kỷ, cũng chậm chậm hiểu bà ngoại. Nếu nói cha mẹ có kiếp này không có kiếp sau. Tiếng khóc ở lầu dưới cứ càng lúc càng lớn, xen lẫn âm thanh ném đồ vật lách ca lách cách. Cô thở dài, xách túi hành lý đi xuống lầu. Ngô Mỹ Phấn nhìn cô đi xuống, vội vàng để con dao phay trên cổ, khóc la hét không sống được, trên mặt trang điểm bị nước mắt nước mũi làm ngổn ngang. Cô bất đắc dĩ nói: "Mẹ chờ con nói xong rồi chết có được không ạ?" Mẹ Tiếu hừ một tiếng, cùng ba Tiếu nhìn nhau chằm chằm nhìn cô. "Con lớn như vậy các người cũng không để ý qua con. Mày đúng là cái đồ không có lương tâm. Ai sinh ra mày đấy hả? Ai hả?" "Thì mẹ cứ nghe con nói trước đã." Cô lớn tiếng nói. Mẹ Tiếu bị sợ đến không dám nói lời nào. "Dù sao hôn nhân là việc của con lấy cũng được, chia tay cũng được, đều là chuyện của chính con. Hai người muốn xen vào không được đâu. Con biết rõ hai người nghĩ cái gì. Phương diện tài sản, con cái gì cũng không muốn." Thấy mẹ cô lại muốn nói chuyện, Tiểu Từ Hàm đề cao giọng: "Căn nhà này đứng tên con, bọn họ muốn lấy cũng không lấy được, hai người cứ yên tâm ở đi." Ngô Mỹ Phấn hỏi: "Mày cho chúng ta là quan tâm đến tiền hả?" "Vậy mẹ cũng nói một chút, cha mẹ quan tâm cái gì đi, hạnh phúc của con à? Vậy con nói cho hai người biết, ly hôn con hạnh phúc. Con không phải mẹ, dễ dàng tha thứ cho chồng mình, bay bướm gây họa khắp nơi." Bà Tiếu bị nói xong đỏ mặt, nín nửa ngày mắng một câu: "Nghiệt chướng!" "Vạn Đường, cha của anh ta là ai? Hai người không phải chưa lĩnh giáo qua. Con muốn phân tài sản, không có cửa đâu ạ. Hơn nữa con không muốn phân. Con thấy Vạn Đường nói hay lắm. Cổ phần Vạn Thị con không muốn. Cả nhà này cho cha mẹ ở, đến trăm tuổi. Coi như con báo hiếu một phần cho cha mẹ. Vốn là con muốn chuyển về quê, nhưng tất cả mọi người không vui. Con dọn ra ngoài đây ạ." Cô xốc lên hành lý, mang giày. Vừa kéo cửa, truyền đến từ sau lưng thanh âm nhẹ của mẹ cô: "Lúc trước Vạn Đường nói qua, sau khi kết hôn mỗi tháng cho chúng ta 50.000 làm sinh hoạt phí. Thế chuyện này làm thế nào?" Tiểu Từ Hàm cầm giày, cười lạnh thực lâu. Lúc xoay người đánh mắt là một mảnh cho tàn. 50.000 con không cấp được, nhưng mỗi tháng con gửi cho hai người 25.000, cộng thêm bảo hiểm dưỡng già. Cha mẹ chỉ cần đừng quá xa xỉ, sẽ dư sức sống ạ." Cô mỉm cười đi ra khỏi chung cư. Lúc đóng cửa xe, nước mắt ẩn nhẫn rốt cuộc tuôn trào. Thì ra đây chính là quan tâm mà cha mẹ nói à. Trong buồng xe bịt kín, cô lớn tiếng tự nói với mình: "Tiểu Tự Hàm à, không có người yêu mày, mày càng phải thêm yêu mình chứ." Cha mẹ không tốt, nhưng bạn bè không ngừng giúp sức. Sở Tống đem nhẫn kim cương bán rất được giá so với giá mua ít 50.000. Tiểu Tự Hàm muốn cho hoa hồng, Sở Tống khoát tay: "Ui giời, cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau thôi mà." Có tiền, Tiểu Từ Hàm mang đi mua căn nhà trọ đã nhìn chúng từ lâu của hai tay độc thân. Lầu trên lầu dưới một phòng ngủ một phòng khách. Chủ nhà vốn mua được taxi, kết quả vừa trùng tu xong, hạn mua tới nên bán nhà. Chính hắn chịu đau bỏ những thứ yêu thích, cho nên giá tiền bên trên rất ưu đãi. Chỉ là ở bắt đầu phiên giao dịch tăng giá thêm 3 vạn. Nhà cửa nhỏ, nhẹ nhàng thoải mái, phong cách cô thích. Vì vậy cô thừa dịp còn có mấy ngày nghỉ kết hôn, kéo Vivi mua vài món vật dụng gia đình, quét sạch tiền trong giỏ sách. Trong thời gian này, Vạn Ba Ba có đi tìm cô, dừng lại hàn huyên tiếc hận, tức giận mắng con trai không có tiền đồ, không nói tới một chữ phòng ốc cùng chuyện cổ phần. Sau cũng là cô chủ động mà đưa trả lại cổ phần và xin lại căn nhà. Vạn Ba Ba hơi đùn đẩy mấy cái, liền đồng ý đề nghị của cô, cầm lại cổ phần, nhà thì cho cha mẹ ở tạm. Nghĩ đến dù sao cũng là người trong nhà đuối lý, lại gặp phải cô gái không tâm cơ như vậy. Nếu không cho dù không chết một nửa tài sản, cũng phải cắt một lớp da. Tiếu Từ Hàm dọn dẹp chuyện trong nhà xong, chuẩn bị trở về công tác. Tốt nghiệp đại học, cô thi vào ngân hàng VKF, làm nhân viên. Đây là công ty quốc hữu, nhân sự khá phức tạp, quan hệ nhân mạch càng thêm phức tạp. Nhưng cô xử sự ổn thỏa, làm việc chừng mực, khách khí lễ độ lại không mất quy củ, rất được lãnh đạo yêu mến. Cũng bởi vì vậy, chủ tịch ngân hàng mới có thể cố gắng hợp tác cô và người quen của ông Vạn Đường. Đối với chuyện hoang đường của Vạn Đường, chủ tịch ngân hàng rất là xin lỗi. Thấy cô liên tục nói mấy câu: không biết nhìn người nên đã hại cô, không ngờ gã Vạn Đường lại có thể như vậy." Cô cười: "Duyên phận hết, cũng không có biện pháp. Cảm ơn ngài một mực quan tâm ạ." Không phải khách khí, chẳng qua là khi đó người ta là tốt tâm, Hơn nữa không cầm dao ép cô đi kết hôn. Đây là mạng của cô, trốn không được. Đối với chuyện cô ly hôn, sớm có người có lòng giúp một tay nhắn nhủ. Ban đầu gả cho Vạn Đường diễn dịch cô chính là cô bé lọ lem làm vương phi. Hôm nay cô ly hôn, tấm mảng rơi xuống chính là câu chuyện cổ tích trở về thực tế. Cho nên vừa đi làm, người quan tâm kẻ giễu cợt theo nhau mà tới. Cô đối với người nào đều là cười cười, lễ phép nói cảm ơn quan tâm, nhưng trong bụng phiền thấu những thứ người dối trá này. Chỉ là tất cả bát quái đều thế. Khi chủ nhân thản nhiên đối mặt, bát quái liền mất đi ý nghĩa hả hê. Đầu năm nay tự lo cho cuộc sống không xong, còn có bao nhiêu người có ý định chú ý những chuyện riêng của người khác. Cuộc sống vẫn như cũ, công việc như cũ, chỉ là thân phận thay đổi. Nhưng không sao, cuộc sống xác thực cho cô quá nhiều đau khổ, nhưng cô đều gắng gượng qua tới. Ngày mai cô có thể đi tiếp. Tiểu Tử Hàm chính là tiểu quái thú, đánh không chết, kiên cường lắm. Ngày đầu tiên của lễ quốc khánh, Tiểu Tử Hàm bị chuông báo thức làm tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, sửng sốt lúc lâu, nhớ ra mình đang ở nơi nào. Cầm điện thoại di động, nhấn tắt chuông báo thức. Thử vui vẻ, thoáng một cái cô ly hôn 4 tháng rồi. Ngày không có khó khăn như mọi người hình dung. Cô có ăn uống, kiếm tiền, có bạn bè chiếu cố, tự hồ không cảm giác đau đớn. Vì đối với cuộc sống sau khi ly hôn của cô, vui vẻ thích ý phát biểu cảm khái. Này, đoạn tình cảm của cậu xem ra không nặng đấy. Thực ra cô luôn cho rằng mình không yêu Vạn Đường như tưởng tượng. Ở trong trò chơi tình yêu, chỉ có người yêu hơn mới có thể tự nhiên xoay người. Vạn Đường cho là hắn đúng, thực ra cô mới đúng. Tắm xong điện thoại tới. Này, 5 phút đến dưới lầu nhà cậu. Cậu canh thời gian xuống, đừng quên thẻ căn cước đấy. Cô cười cười, Vivi đúng thật là con nít. Cô xuống lầu, kết quả 15 phút sau, nhìn thấy xe hơi màu vàng Polo quẹo trái quẹo phải, một đường chạy thẳng tới trước người của cô. Úi giời, lại kẹt xe. Mau lên đây, sắp trễ rồi, xe lửa không đợi người đâu. Cô vừa ngồi lên xe, còn chưa thắt chặt dây an toàn, Vivi liền đạp cần ga, xe xông ra ngoài. Tiểu Tử Hàm vội vàng thắt dây an toàn cười nói. Bạn yêu ơi, xe của cậu chạy cảm giác mãnh liệt thật đấy. Lộ trình 30 phút, Vivi chỉ mất 18 phút là tới. Lúc qua cửa khẩu, Vivi chờ rất kiểu cách, cho cô một ôm. Lên đường thuận buồm xuôi gió đấy. Tiểu Tử Hàm tức giận đẩy cô. Giời, làm gì? Mình đi tham gia hôn lễ bạn học cũ, 2 ngày nữa trở lại. Cậu đừng làm giống như là sinh ly tử biệt chứ. Vivi tức giận phun vài hớp. Vivi, chị đây không phải sợ cậu tức cảnh sinh tình à? Thôi được rồi, mấy tháng này mình đều không biết được dự bao nhiêu hôn lễ nữa. Lại nói là ai cổ động mình đi làm quen với niềm vui mới thế nhỉ? Thôi, phải là chủ ý của mình. Chỉ là mình thực sự dự cảm lần này cậu đi xảy ra chuyện gì đấy đấy. Hả? Dự cảm của cậu lúc nào cũng chính xác không? Vivi liếc cô một cái. Dù sao thì có cái gì cứ gọi điện thoại cho mình đấy. Cô cười gật đầu, đem vé vào máy tự động xếp vé, theo dòng người đi vào. Đi thật xa quay đầu phát hiện Vivi vẫn còn tại chỗ cũ. Trông thấy cô phất phất tay, bóng dáng nho nhỏ phản xạ đến trên thủy tinh, để cho cô một mảnh ấm áp. Vivi là bạn học của cô ở trung học đệ nhị. Trung học đệ nhất, từ trong huyện thi vào trọng điểm, cô có chút tự ti. Nhưng trong xương rất kiêu ngạo, cả ngày chúi đầu việc học, liều mạng mà học, rất cao ngạo, cũng không bạn bè gì. Nhưng Vivi là người duy nhất không vì cô lạnh nhạt, luôn là lôi kéo cô đi cùng, luôn đem sách tham khảo cấp cho cô, còn ngây ngô háo sắc lôi kéo cô đi xem chàng trai đẹp trong mộng chơi bóng rổ. Họ thành bạn bè chân chính, cô nguyện ý kể với Vivi những câu chuyện mà mình nặng lòng từ lâu. Cha mẹ cô, gia đình cô còn có ước mơ cô tha thiết thoát đi. Vivi cũng đem sự hòa nhã, sáng sủa lây cho cô. Dần dà cô không còn là cái xác cõng cuộc sống học tập nặng nề. Cũng đi theo Vivi của các bạn thành một đoàn, náo loạn cùng nhau, mà không phải là người máy biết đi học trong mắt mọi người. Có lúc cô thường nghĩ, nếu như không có Vivi, sinh hoạt cấp 3 của cô là mảnh âm u. Cô vĩnh viễn không có tính lạc quan vui vẻ như bây giờ. Có lẽ giống cha mẹ mình, ích kỷ lại tàn nhẫn. Vivi đối với cô là bạn thân, càng là người thân, chí thân chí ái. Từ thành phố C đến thành phố X mất 6 giờ đường. Đoàn xe báo tới trạm, cô vừa lúc đọc xong quyển tiểu thuyết. Trước khi xuống xe gọi điện thoại cho cô dâu mới. Nhạc Nhạc à, mình sắp tới nơi rồi. Ờ, thế Tiểu Hàm, cậu chờ nhá. Mình nói ông xã mình cho người đến đón cậu. Không cần đâu, cậu chỉ đường đi mình tự đến mà. Thôi không sao, mình cho người tới đón cậu ngay đây. Tiểu Tử Hàm không cự tuyệt. Xe vừa tới nơi liền cúp điện thoại. Bạn Nhạc Nhạc là bạn cùng phòng của cô ở đại học. Người giường trên, kẻ giường dưới đều là học sinh nhà nghèo. Cha mẹ Nhạc Nhạc ly dị, cô đi theo cha và mẹ kế. Sau mẹ kế sinh con trai, cha cô đối với con gái mình cũng không quan tâm nhiều. 4 năm đại học họ cùng nhau đi làm, cùng nhau làm ra tiền. Nhiều cái mùa xuân cũng là hai người cùng nhau trôi qua. Có thể nói Nhạc Nhạc cùng Vivi là chị em tốt của cô. Xuống xe, cô theo đám người chen chúc nhau đi về hướng cửa. Nghỉ quốc khánh dài hạn, thành phố X lại là thành phố du lịch lớn. Người người chen nhau hỗn loạn. Cô thực vất vả đi ra ngoài, lại phát hiện thấy trời đổ mưa. Cô đem điện thoại túm trong tay, đứng dưới mái hiên tránh mưa. Tự động bỏ rơi một nhóm tài xế xông tới kiếm khách. Người người xuống xe dần dần đi hết. Tại trạm xe chỉ còn thưa thớt mấy người. Người đón cô vẫn còn không có điện thoại tới. Mà cô cũng không vội, dứt khoát nhét đeo tai nghe, nhìn mưa nghe nhạc. Vẫn đang bất hồn, bờ vai bị vỗ nhẹ, cô quay đầu. Trước mắt người đàn ông cao lớn anh Tuấn đối diện với cô mỉm đầu cười. Hắn hỏi, cô là bạn học của Văn Nhạc Nhạc phải không? Tiểu Tử Hàm cười gật đầu. Anh đến đón tôi à? Ừ, xe ở bên kia. Anh tự tay nhận hành lý nhỏ của cô, thẳng bước sải tới bãi đậu xe để cô đứng tại chỗ. Đi nhanh như vậy làm gì chứ, đi thi à? Thực không ga lăng chút nào. Tiểu Tử Hàm nhớn mày, nhìn bóng lưng cao lớn cưng nghị oán thầm. Cô từ từ theo sau, không đi đến mấy bước phát hiện người đó đi trở lại, trong tay cầm cái dù. Tiểu Tử Hàm không khỏi đỏ mặt vì ý tưởng vừa rồi của mình. Cho cô đấy. Người đàn ông đưa cô cái ô, còn mình đội mưa mở cửa xe. Được rồi, thực sự là cô lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử. Xe rời trạm chạy về hướng nội thành. Người đàn ông vẫn chỉ là chuyên tâm lái xe không nói câu nào. Bên trong xe chỉ nghe đến cái bao đầu gối va lẫn nhau, hết sức quái dị. Ông trời ơi, Văn Nhạc Nhạc từ nơi nào tìm đến cục nước đá như vậy? Cô muốn nói gì đó lại tìm không ra đề tài, đành phải đủ nhàm chán sờ sờ dây nịt an toàn. Thực may là sao bị buồn chết. Chuông điện thoại vang lên, cô vội vã nhận, không ngừng âm thầm cảm tạ ngàn vạn lần với cô bạn Vivi vừa gọi đến. Thực ra thì Vivi chỉ là hỏi cô đến chưa. Kết quả cô nói nhăng nói cuội nửa ngày, chỉ sợ một khi cúp điện thoại cũng sẽ bị khí lạnh trong xe giết chết. Nói muốn gần hết nước miếng, cô phát hiện xe dừng. Tiểu Tử Hàm nghi ngờ nhìn xung quanh. Phải là đến bãi đậu xe khách sạn rồi, vì vậy vội vàng cúp điện thoại. Cô hỏi, đến rồi ạ? Không vội đâu, uống nước trước đã, cô cứ tán gẫu tiếp đi. Người đàn ông như khối băng, một tay cầm tay lái, cười như không cười đưa cho cô bình nước. Tiểu Tử Hàm cười gượng hai tiếng, nhận nước rồi đẩy cửa xe, phát hiện cửa xe bị khóa, nắm vặn thế nào cũng không mở được. Cô nghiêng đầu nhìn chỗ khác, hung hăng chừng về hướng người đàn ông lạnh lùng, trong lòng hốt hoảng, sẽ không xui xẻo gặp gỡ cái đồ lưu manh như vậy chứ. Người đàn ông không yếu thế chút nào nhìn lại cô, hồi lâu lộ ra nụ cười thứ thiệt, nên nói một câu. Xin chào, tôi là Trung Soái. Cô bị hàm răng trắng bóng của ai kia làm sửng sốt, hồi lâu trả lời. Xin chào, tôi là Tiếu Tử Hàm. Tiếu Tử Hàm. Hắn từng chữ nói ra tên cô. Cô nghe được toàn thân chấn động, lạnh đến giật thót cả mình. Nghi thức tiệc cưới rất đơn giản nhưng nhiệt tình lại bắn ra bốn phía. Chú rể là đội trưởng hải quan một hạm đội, tham gia tiệc cưới một nửa đều là chiến hữu. Người làm lính trẻ tuổi nhiệt huyết, huyên náo cũng lợi hại thật. Văn Nhạc Nhạc bị chuốc rượu vài vòng, sớm chóng mặt tựa trên người chú rể bắt đầu ăn vạ. Mấy bàn khác coi như nể tình, đồng ý lấy trà thay rượu. Nhưng kính đến một bàn, mặc kệ cô làm nũng thế nào, đối phương nhất định không chịu. Sau lại không biết người nào đó giống lên câu, cô dâu không uống, thế thì dâu phụ uống cũng được. Nhưng vừa nhìn dâu phụ, sớm sai đến bất tỉnh nhân sự. Tiểu Tử Hàm không chịu nổi khi thấy Văn Nhạc Nhạc bị làm khó. Ban đầu lúc cô kết hôn, mặc dù náo loạn, vừa ra yêu thổ lộ, nhưng vẫn là đi đến hết nghi thức. Làm dâu phụ, Nhạc Nhạc đã hứng hết tất cả rượu mời, không thể để cho cô chịu nửa điểm thua thiệt. Hôm nay mặc dù cô không thể làm dâu phụ cho Nhạc Nhạc, nhưng giữa chị em tốt, rượu thay mặt vẫn là nghĩa bất dung từ. Cô quyết tâm đi tới, không nặng không nhẹ cầm rượu đỏ trong tay Nhạc Nhạc, cười khanh khách nhìn chung quanh người trên bàn. Tôi là chị em tốt của Nhạc Nhạc đây, mọi người cũng thấy cô ấy thực sự uống không được, hay là để tôi thay cô ấy kính các vị, các vị thấy được không? Tiểu Hàm à, đừng. Nhạc Nhạc kéo tay cô, bị cô nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua. Cô ghé tai Nhạc Nhạc, chúng ta đã nói rồi mà, có khó khăn cùng nhau chịu. Văn Nhạc Nhạc nghe xong hốc mắt đỏ ửng, nhào tới cho cô cái ôm thực chặt. Tiểu Hàm, cả đời chúng ta đều là chị em tốt. Tiểu Tử Hàm đẩy cô, để cô tựa vào trong ngực chú rể, lại hướng các chàng trai trên bàn. Nào, uống thế nào? Các anh nói đi. Người trên bàn không nói chuyện, dùng mắt nhìn một người. Tiểu Tử Hàm theo tầm mắt nhìn sang, toàn bộ ánh mắt thăm dò, nhìn hướng về người đàn ông lạnh lùng. Xem ra anh ta mới là lão đại của bàn này. Tiểu Tử Hàm kéo ra, nhất mạt cười. Trung soái à, anh thấy nên uống thế nào? Mọi người thấy cô chính xác không hề lầm khi kêu tên tuổi trung soái, đầu tiên sửng sốt, tiếp liền có chút hăng hái nhìn họ. Trung soái cười nhẹ vì cô còn rất nhỏ, quan sát âm thầm vỗ tay, trong miệng không mặn không nhạt, nói ba chữ. Quy tắc cũ. Quy tắc cũ à? Quy tắc cũ? Giả bộ cái gì sói đuôi dài? Tiểu Tử Hàm trong lòng thầm mắng hắn vô số lần, nhưng mà trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào khách khí. Không tốt lắm đâu. Một phù rể nghe nói muốn theo quy tắc cũ, lại nhìn bộ dáng yếu đuối của Tiểu Tử Hàm, động lòng chắc ẩn. Trung soái lạnh lùng mở miệng. Nếu không cậu thay đi. Những người khác vốn định xin tha, bị sợ đến vội vàng im miệng. Tiểu Tử Hàm lườm hắn. Quy tắc cũ uống thế nào? Trung soái không trả lời, ngược đầu húi cua ngồi bên cạnh hắn cười hì hì. Thay rượu, một ly thay bằng ba chén, uống không xong cũng học người ta ra mặt. Cô tất nhiên hiểu đây là phép khích tướng, nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống, ai kêu cô không thể nhìn Nhạc Nhạc bị thua thiệt chứ. Tốt rồi, uống rượu có quy định gì không? Đầu húi cua nói. Cô uống cái gì tùy cô, một ly rượu đỏ tương đương ba chén bia, một ít ly rượu trắng. Vậy thì tôi uống rượu đỏ, trước hết mời anh thôi. Cô cầm lấy cái ly, phối hợp rót đầy ly, cùng hắn chạm cốc, sau đấy lấy hắn làm khởi điểm theo chiều kim đồng hồ kính xuống. Văn Nhạc Nhạc nhìn cô uống đến vừa nhanh vừa vội có chút bận tâm. Mắt thấy bình rượu đỏ thứ hai cũng sắp thấy đáy, vội cầm tay cô. Tiểu Hàm à, còn dư để tự mình uống. Tiểu Tử Hàm đẩy tay cô lắc đầu. Dù say chết cũng không cho cậu bất thể diện. Văn Nhạc Nhạc không dám nói gì, chỉ có thể dương mắt nhìn cô hết ly này đến ly khác. Ở đại học Z, cô và Tiểu Tử Hàm là hai đoá hoa có tiếng, người xinh đẹp, học tập tốt, tử lượng càng thêm nổi tiếng. Tất cả liên hoan lớn nhỏ, phàm là hai cô liên thủ trở thành vô địch. Ngày tốt nghiệp, nam sinh phân công tính toán làm cái kích phá, ai ngờ để cho họ cười đến cuối cùng. Nhưng những năm này, cô vẫn không biết Tiểu Tử Hàm tử lượng có bao nhiêu. Cô không có say qua, hoặc là nói cô không say ở trước người lạ. Dù là trở về ói rối tinh rối mù, ngủ bất tỉnh nhân sự, trước người khác cô vĩnh viễn là đứng thẳng người, chính xác không có lầm đi thẳng tắp. Bởi vì uống gấp, cô không bao nhiêu lần bắt đầu choáng váng đầu, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Thực ra kinh đến một nửa, mọi người không muốn gây khó khăn cho cô, chỉ đều lựa chọn uống bia. Cô cũng chỉ cần đáp lễ một ly. Cứ như vậy, rốt cuộc kính đến người cuối cùng là trung soái. Cô đẩy ly rượu, nhìn về ly rượu rỗng trên bàn của hắn ôn hòa hỏi. Anh uống rượu gì? Đầu húi cua cười. Mỹ nữ à, cô may đấy, anh trung của chúng tôi không có uống rượu đâu. Cô thở nhẹ một hơi, vừa định nói vậy tôi trở về kính một ly rượu. Kết thúc sứ mạng vinh quang, ai ngờ người đàn ông đối diện nhẹ nhàng. Tôi uống rượu trắng. Trời ơi, nếu như ánh mắt có thể giết người Tiểu Tử Hàm đã đem Trung Soái giết chết mấy vạn lần, nhưng cô là cô gái thanh nhã, dù nội tâm muốn băm tên kia ra, trên mặt vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng bình thản, chỉ là hàm răng đang nghiến chặt. Không phải chỉ ly sao? Vậy tôi uống trước, tin tưởng anh không ăn vạ. Cô uống hết 6 ly. Lúc tới ly thứ 8, dạ dày sôi trào gay gắt, trong đầu mặc niệm mười mấy lần: Tiểu Tử Hàm, ngươi chịu đựng cho ta. Người đàn ông tóc húi cua thấy cô che dạ dày, liền hỏi ý, nhìn về phía Trung Soái: Tôi thấy còn dư lại hay thôi đi. Trung Soái không lên tiếng, chỉ là nhìn cô chằm chằm, hồi lâu mới thở ra: Thôi. Tất cả mọi người thở vào. Văn Nhạc Nhạc đi tới đỡ cô. Tiểu Tử Hàm không muốn vỗ vỗ ngực, rót đầy ly rượu: Đừng mà, thiếu tiền người dễ trả, nợ ân tình thì khó hoàn, không phiền anh khai ân. Nói xong rót 3 chén ly cuối cùng vào bụng cô, đem miệng chén hướng xuống, khiêu khích nhìn Trung Soái, trên mặt có nhàn nhạt hài lòng: Nhóc con, chị đây gặp mạnh càng mạnh. Nhìn trên bàn 7-5 chai rượu trống rỗng, Trung Soái nghiền ngẫm nhìn gương mặt trắng bệch của cô, cùng với tức giận ẩn núp, khóe miệng từ từ nâng lên: Được rồi, mọi người đừng náo loạn, để Lý Nham cùng em dâu ngồi xuống ăn chút gì đi. Một câu đơn giản, lời nói cũng là lệnh đặc xá đối với cô dâu chú rể. Quả thật còn dư lại mấy bản cũng không quá khó khăn, không làm khó đôi vợ chồng mới cưới. Tiểu Tử Hàm ngồi trở lại bàn, mẹ chú rể vội cho cô chén canh nóng: Cháu gái à, uống chút đi cháu. Cô lễ phép nói cảm ơn, đậu động cái muỗng miễn cưỡng uống 2 canh muỗng. Ai biết không uống cũng may, vừa rồi trong dạ dày bắt đầu đảo lộn khó chịu, cô đè ép thực lâu thế nào cũng không ép xuống nổi, vội vàng đứng lên đi về hướng phòng rửa tay. Vừa mới chạy đến phòng vệ sinh liền đỡ bồn cầu oa oa nôn. Công việc cô từ trước đến giờ là uống 7 phần đã là cực hạn, hôm nay vẫn hết sức lực cố gắng chống cự mới không ói ngay tại chỗ. Nôn xong thì dạ dày hơi thoải mái, nhưng hơi rượu vẫn còn, đầu thì nhức gay gắt, chỉ có thể sụi lơ ở trên bồn cầu từ từ hồi hồn. Nhưng càng lâu mí mắt càng nặng, cô hung hăng bấm bắp đùi một cái, vọt ra rửa mặt bằng nước lạnh, cưỡng bách mình vững thanh tỉnh. Lúc đi ra nhìn Trung Soái tà tà dựa vào trên tường, kỳ quái, rõ ràng thấy đứng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng với hắn lại mạnh mẽ khí thế. Tiểu Tử Hàm dùng đôi mắt liếc nhìn hắn, hoàn toàn coi thường sự hiện hữu của hắn. Lướt qua nhau, cô nghe giọng nam hùng hậu của hắn: Không sao chứ? Cô nghiêng đầu kiều mị cười: Anh nói thử xem. Nói xong bước thẳng tắp đi về hướng phòng tiệc, cố giữ tinh thần chống đỡ đến kết thúc. Đến lúc cáo biệt, Văn Nhạc Nhạc vừa say vừa hưng phấn, mạnh mẽ nhào tới trên người cô. Cô không có đứng vững, lảo đảo mấy bước muốn té, vốn tưởng lần này mất mặt lớn, chắc chắn té chỏng 4 chân lên trời, ai ngờ ngã vào lồng ngực to lớn ấm áp. Cảm ơn. Thấy gương mặt lạnh tanh như núi băng, cô đem chữ anh tiết kiệm được. Trung Soái nhìn dáng vẻ tức giận của cô, đỡ cô đứng vững: Tôi đưa Tiếu tiểu thư trở về. Tiểu Tử Hàm nhíu mày: Không cần đâu, tôi tự mình đón xe được. Nói xong không chờ bọn họ mở miệng, liền kéo ra cửa khách sạn, chờ khách ra cửa xe taxi chui vào, vẫy tay nói: Bye bye. Tài xế trên đường lái rất nhanh, đông tây sáng ngời, giống như là ngồi cáp treo, không bao lâu đem cô muốn phun ra. Cô ráng nhịn, hơn nữa mới không ói trên xe, nhưng vừa xuống xe cô che miệng, ở góc tường ói, trời đất u ám luôn. Nôn xong người rốt cuộc thoải mái, cô đang muốn đưa tay lấy khăn giấy trong túi sách, trước mắt xuất hiện tấm giấy. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt Trung Soái xuất hiện trong tầm mắt. Cô vừa lúng túng lại có mấy phần bị đụng đến tự ái, thẹn quá thành giận, hùng hăng đoạt lấy khăn giấy, liền lau nước mắt, nước mũi, nước miếng. Trung Soái lạnh lùng mở miệng: Tôi đỡ cô đi lên. Tiểu Tử Hàm bất động, nghe cái giọng nói kia có chút tức giận. Sao hắn tức giận? Ngoẹo đầu lườm hắn: Không cần. Người giận cái rắm, bây giờ bà đang giận ngút trời đây. Trung Soái tự hồ không nghe lời cô, đưa tay kéo hông của cô qua, mạnh mẽ dẫn cô đi về hướng khách sạn. Tiểu Tử Hàm liều mạng tránh thoát, tiếc rằng nam nữ hữu biệt, người ta là quân nhân, tốn công vô ích. Cuối cùng thanh tỉnh cả người tựa vào trên người hắn, mặc cho hắn dìu lấy.